Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 98, người mua được sao? Góc truyện audio.com. Ta sát, Lâm Hoan hiện tại liền muốn bão nổi. Nữ nhân này có bị bệnh không? Nhãn lực không tốt thì cũng thôi đi. Còn khuyên Chu Mạn Như cùng hắn chia tay. Đây không phải có bệnh là cái gì? Một bên Mã Nam cũng lắc đầu nói ra. Huynh đệ, việc này ngươi xác thực làm được có hơi quá. Mua không nổi xa xỉ phẩm không quan hệ. Nhưng là ngươi không thể cầm một món làm giả đi lừa gạt bạn gái của mình. Đây là thành tín vấn đề. Là vấn đề nhân phẩm. Đủ rồi, ta mặc kệ bộ quần áo này là chính phẩm hay là làm giả. Chỉ cần là Lâm Hoan tặng ta đều thích. Còn chưa chờ Lâm Hoan nói chuyện. Chu Mạn Như trước hết bão nổi. Còn có, đây là ta cùng Lâm Hoan ở giữa sự tình. Không cần đến các ngươi quản. Mạn Như, Đinh Lị ôm lấy Chu Mạn Như cánh tay. Có chút nũng nịu nói ra. Ta thế nhưng là vì tốt cho ngươi. Làm ngươi hảo tỉ muội. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bị nam nhân như vậy lừa gạt. Lâm Hoan có chút im lặng. Vì cái gì hai người kia biết một mực chắc chắn Chu Mạn Như mặc quần áo là làm giả. Lúc này Mã Nam hỏi. Huynh đệ, ngươi cùng Mạn Như là đồng sự à? Chu Mạn Như nhíu mày. Đối với Mã Nam như thế thân mật xưng hô bản thân có chút không thích. Nhưng xem ở Đinh Lị trên mặt mũi, nàng vẫn là đem lời ra đến khóe miệng nuốt xuống. Đúng vậy, thế nào? Lâm Hoan nhìn Mã Nam nhìn một cái. Mã Nam nhẹ nhõm mà hỏi, ta có thể giải quyết hỏi một chút chức vị của ngươi cùng tiền lương sao? Nghe xong câu nói này, Lâm Hoan liền biết Mã Nam muốn trang bức, thế là hắn nói ra, ta vừa mới trở thành Lạc tổng trợ lý, tiền lương 5 vạn, bởi vì là tháng thứ nhất đi làm, sở dĩ còn không có phát qua tiền lương. 5 vạn, nghe được cái số này về sau, vô luận Mã Nam hay là Đinh Lị đều có chút kinh ngạc. Lấy Lâm Hoan tuổi tác, chức vị lại là trợ lý, làm sao có thể cầm cao như vậy tiền lương? Hắn khẳng định đang nói láo. Nghĩ tới đây, Mã Nam trong lòng đối với Lâm Hoan lại nhiều mấy phần xem thường. Nhưng hắn như cũ bất động thanh sắc truy vấn. Vậy ngươi gia cảnh hẳn là rất không tệ à, Lâm Hoan sắc mặt bình tĩnh nói ra. Chỉ là phổ thông tiền lương giai tầng. Dạng này à, Mã Nam lắc đầu. Sau đó ngạo nghễ nói ra, thực không dám giấu giếm. Nhà chúng ta là mở công ty xây dựng, tuy nói kiếm tiền không nhiều, nhưng một năm kiếm cái mấy trăm vạn vẫn phải có. Coi như ta đi LV mua như thế một bộ quần áo. Ta đều biết suy nghĩ một chút, dù sao LV là cấp thế giới xa xỉ phẩm bài. Nói ít đều tốt hơn mấy vạn một món, giống như ngươi người làm công, gia cảnh lại phổ thông. Sẽ cam lòng cho mình bạn gái mua mắc như vậy quần áo sao? Dừng lại về sau, Mã Nam dùng một loại cao cao tại thượng ngữ khí tiếp tục nói ra. Hoặc là ta nói trực tiếp một điểm, ngươi coi như bỏ được, có thể ngươi mua nổi sao? Lâm Hoan liếc mắt, ta có mua hay không đặt mắc mớ gì tới ngươi? Ha ha, hẹn quá thành giận sao? Mã Nam dùng một bộ đều ở trong lòng bàn tay ngữ khí nói với Chu Mạn Như. Mạn Như à, giống như vậy nam nhân ngươi hay là mau rời khỏi tốt. Nếu không ngươi là lại nhận tổn thương. Lâm Hoan, chúng ta đi thôi. Chu Mạn Như nghe không nổi nữa. Chớ đi à, Đinh Lị kéo nàng lại. Nói ra, biểu ca ta thật không tệ. Thành thục ổn trọng, gia cảnh ưu việt, cùng ngươi chính xứng đôi. Lâm tiên sinh, đúng lúc này, một cái tuổi trẻ nữ tử vừa vặn đi ngang qua nơi này. Nàng vừa mới bắt gặp một mặt bất đắc dĩ Lâm Hoan. Là ngươi cũng tới nơi này ăn cơm không? Lâm Hoan quay đầu nhìn lại, phát hiện nữ nhân này đúng là LV cửa hàng bên trong nữ tiêu thụ. Đúng vậy à, lúc này nữ tiêu thụ cũng nhìn thấy Chu Mạn Như. Nàng một mặt hâm mộ nói ra, ngài nhất định chính là Lâm tiên sinh bạn gái à, ngài thật hạnh phúc. Mặc dù Chu Mạn Như cũng không nhận ra đối phương. Nhưng nghe người ta như thế khen bản thân, nàng vẫn lễ phép nói tiếng cảm ơn. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ tiêu thụ, Đinh Lị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Ngươi là ai à, tiểu thư ngươi tốt, ta là LV cửa hàng tiêu thụ, Tiêu Tống Văn, hôm qua Lâm tiên sinh đến tiệm chúng ta bên trong mua quần áo thời điểm chính là ta tiếp đãi. Tống Văn còn tưởng rằng Đinh Lị là Lâm Hoan bằng hữu. Liền đơn giản giải thích hạ, Đinh Lị một mặt kinh ngạc mà hỏi. Chờ một chút, ngươi nói là Lâm Hoan thật đi LV mua quần áo. Tống Văn quái dị nhìn nàng một cái. Nói ra, đúng a, vị tiểu thư này mặc trên người quần áo chính là Lâm tiên sinh tại tiệm chúng ta bên trong mua a. Lúc ấy Lâm tiên sinh tổng cộng mua 2 cái túi xách. Còn có 5 bộ cao cấp hiệu may. Tổng cộng tốn 658.000 đồng tiền đây. Bởi vì Lâm Hoan toàn bộ đều dùng tiền mặt giao khoản tiền chắc chắn. Cho nên nàng đối với cái số này nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc này mới có thể không kém chút nào nói ra. Nhưng là câu nói này nghe vào Đinh Lị cùng Mã Nam trong lỗ tai coi như biến vị. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi Tống Văn có phải hay không Lâm Hoan tìm đến lầm a, làm sao liên hắn tốn bao nhiêu tiền đều nhớ rõ ràng như vậy. Nghĩ tới đây, Đinh Lị cười lạnh nói. Lâm Hoan a Lâm Hoan, ngươi thật đúng là lợi hại. Mã Nam cũng lắc đầu nói. Huynh đệ, ngươi sáo lộ quá sâu. Ta cam bái hạ phong. Tống Văn nghe không hiểu ra sao. Bọn hắn nói lời đều là có ý tứ gì a, nghe thật là khó hiểu a, Lâm Hoan càng là bất đắc dĩ. Đôi này biểu huynh muội thật sự là đủ rồi. Vô luận chuyện gì đều sẽ bị bọn hắn giải đọc thành một loại khác ý tứ. Cũng xem như thỏa mãn kỳ hoa. Lâm trợ lý, đúng lúc này, lại có một người thấy được Lâm Hoan. Người này cũng là người quen. Đúng là Lạc Thần Địa Sản phó tổng quản lý Tiền Khoan. Tiền tổng, ngươi cũng tại cái này a, Lâm Hoan cũng có chút kinh ngạc. Hắn chỉ là đi ra ăn một bữa cơm mà thôi. Kết quả là gặp hai người quen. Thế giới này thật đúng là tiểu. Tiền Khoan đi tới cười nói. Ta đi ra cùng khách hàng ăn một bữa cơm. Tiền Khoan không phải Tống Văn. Lâm Hoan để tỏ lòng tôn kính. Đành phải đứng người lên cười nói. Ta cũng là đi ra cùng bằng hữu ăn cơm. Lúc này Mã Nam đột nhiên một mặt khiếp sợ đứng lên nói ra. Ngài ngươi là Lạc Thần Địa Sản Tiền Tổng, bởi vì Mã Nam trong nhà là mở công ty xây dựng. Sở dĩ hắn đối với Giang Nam thị mỗi loại đại phòng bất động sản công ty tổng giám đốc tư liệu đều có thu thập. Khi hắn nhìn thấy Lạc Thần Địa Sản phó tổng quản lý Tiền Khoan chủ động đi tới cùng Lâm Hoan chào hỏi thời điểm. Mã Nam trong lòng chính là chấn động. Cái này Lâm Hoan đến cùng là thân phận gì? Vậy mà có thể để cho Tiền Tổng chủ động tới chào hỏi. Cho tới bây giờ, Mã Nam mới phát hiện bản thân xem thường Lâm Hoan. Tiền Khoan còn tưởng rằng Mã Nam là Lâm Hoan bằng hữu. Hiện tại liền cười ha hà nói ra, Tiền gì Tổng không Tiền Tổng, đã ngươi là Lâm trợ lý bằng hữu, liền gọi ta một tiếng Tiền ca tốt. Mã Nam thụ sủng nhược kinh nhẹ gật đầu. Vừa muốn hô một tiếng Tiền ca, ai biết Lâm Hoan lại nói ra, Tiền Tổng, ngươi đừng hiểu lầm, hắn không phải bằng hữu của ta, ta cùng hắn cũng là lần thứ nhất gặp mặt, ô Tiền Khoan là lão giang hồ, hắn từ Lâm Hoan giọng nói chuyện bên trong một lần liền nghe ra một loại nào đó không nói cũng hiểu ý vị. Thế là hắn cười ha hả nói với Mã Nam, ai nha, đã như vậy, ngươi vẫn là gọi ta Tiền Tổng tốt. Dù sao hai ta không quen, Mã Nam trong nháy mắt khóc không ra nước mắt, cách chương.